Chương 119, nhất chiêu nhất bạch ngân. Triệu Thần lúc đầu cho rằng Tào Tháo trải qua Lữ Bố lần tập kích này sau đó, hội khiêm tốn một chút, thế nhưng, Triệu Thần đánh giá thấp Tào Tháo làm cản trình độ. Lữ Bố, chỉ biết cầm cung tiện đánh lén sao đều nói Lữ Bố vũ lực giá trị trấn đích, không cần thiết chứ Tào Tháo cản rỡ nhìn Lữ Bố, nhưng là bị đông đảo cự thuẫn binh ngạnh sinh sinh đích dơ lên. Được rồi, còn là như thế hoa lệ đến khiến người ta muốn tập hỏa hoa lệ. Thế nhưng sau đó, Triệu Thần cũng là hiểu Tào Tháo như thế thích nổi tiếng nguyên nhân. Chỉ thấy hoa lệ đến bỏ đi Tào Tháo, phát ra hoa lệ đến bỏ đi kim quang. Đạo kim quang này trong nháy mắt liền bao phủ ở phía trước cùng địch tướng giao chiến Vương Duyệt, Mục Thuận, Vũ An Quốc ngự đem kỹ năng tiêu hùng Tào Tháo nổi tiếng la to. Mà ngự đem kỹ năng uy lực vào giờ khắc này hiển lộ không thể nghi ngờ, chỉ thấy nguyên bản bị áp chế Tào Tháo phương diện ba người thân thể rung lên, tinh thần tỏa sáng, lực lượng tuôn ra. Phương Duyệt một thương liền đẻ lại hầu thành. Mục Thuận cũng liền vung hai phát súng, đem Tống Hiến làm cho luôn cuống tay chân. Vũ An Quốc thẳng thắn một búa đem Tang Phách trường thương đánh bay lên giữa không trung. Chỉ là trong nháy mắt, Lữ Bố dưới quyền ba viên tướng lĩnh đều rơi xuống hạ phong. Tang Phách không có vũ khí, chỉ có thể ghìm ngựa mà chạy, không dám lại quay người giao chiến. Phương Duyệt, Mục Thuận, Vũ An Quốc cùng nhau phóng ngựa về phía trước, đem Hầu Thành, Tống Hiến, Tang Phách ba người làm cho trốn hướng hổ lao quan trung. Tào Tháo nhân cơ hội xua quân về phía trước, hai cánh kỵ binh bay ra, giết được Đổng Trác quân sự dao động, sĩ khí giảm đi. Tào Minh chủ quả nhiên là anh minh thần vũ a, lúc đầu câu này khích lệ nói tuyệt đối sẽ làm cho thích nổi tiếng hiếp hiếp mắt tâm thần vui thích. Thế nhưng anh minh thần vũ không biết rõ làm sao hồi sự. Tào Tháo nghe được cái từ này ngữ, cũng là nhớ lại cái kia để cho mình hận đến hàm răng ngứa một chút anh Vũ Vương đang chuẩn bị tìm một cái người nào không thức thời như vậy thời điểm. Chỉ nghe hổ lao quan trước có người khẽ kêu nói, không cần loạn một tiếng này khẽ kêu thật là lớn uy phong, thiên quân vạn mã người ngã ngựa đổ thanh âm đều mệt quá, giống như loa công suất lớn vọng lại thanh âm một dạng chấn động người. Thét to Triệu Thần nhìn người đến, Trương Liêu sao theo Triệu Thần lời nói hổ lao quan nơi cửa, một đạo lóa mắt kim quang chói mắt phóng lên cao. Đắc đắc đắc theo một tiếng áp chế toàn bộ chiến trường tiếng vó ngựa, hổ lao quan vọt tới trước ra một gã trẻ tuổi thiếu nữ, ước chừng 16-17 tuổi tả hữu, mặc một bộ lãnh màu xanh nhạt áo giáp. Áo giáp che phủ bộ phận cũng không nhiều, lộ ra kiện mỹ bắp đùi cùng bóng loáng cánh tay, nàng khoác một đầu da y dáng dấp lam sắc áo choàng, tay xách một bả to lớn trường đao. Tên thiếu nữ này ngũ quan rất đẹp, nhưng nét mặt của nàng rất lạnh lùng, cho thấy nàng là một gã có nghị lực tướng lĩnh. Trên người của cô gái tản ra kim quang quang mang, mãnh liệt đấu khi đang từ trên người nàng lao ra, thổi đến của nàng làm phi gió bay phất phới. Trên đỉnh đầu của nàng không nổi hai cái vàng chói lọi đại tự uy phong hắc hắc, không nghĩ tới Hoàng Nhi còn tư tàng xinh đẹp như vậy. Muội tử A Triệu Thần hung hăng quát liếc mắt Trương Liêu cái kia kiện mỹ thân thể mềm mại. Triệu Thần cái kia sắc bén nhãn quang lập tức làm cho Trương Liêu cảm nhận được, thật to hai mắt trực tiếp xuyên vượt rất nhiều sĩ binh tướng lĩnh cách trở, nhìn chăm chú vào Triệu Thần. Khi nhìn đến Triệu Thần trong nháy mắt, Trương Liêu sửng sốt một chút. Nam nhân Trương Liêu vừa có một chút nghi hoặc, cũng là đống nhiên nhớ lại chính mình chủ công Lữ Hoàng Nhi nam nhân lẽ nào cái này liền thật sao, nhưng là làm sao sẽ chạy đến đối diện trong trận doanh đi. Trương Liêu cụ kết, thế nhưng ở trên chiến trường, Trương Liêu vẫn là nhanh chóng đè xuống nghi ngờ trong lòng, trong tay đại đao huy vũ. Trương Liêu thân là Lữ Bố bên người đại tướng, đồng thời là chân chân chính chính hoàng kim cấp tướng lĩnh. Vì vậy, trực tiếp vừa đối mặt đã đem sai rồi Trương Liêu cấp 2 cấp 3 Phương Duyệt chém cùng dưới ngựa. Về sau liền là Vũ An Quốc, chẳng qua, Vũ An Quốc tuy là không kịp Trương Liêu, thế nhưng Trương Liêu muốn trong thời gian ngắn ở trên chiến trường giết chết Vũ An Quốc cũng là không có khả năng đấy. Mà Tào Tháo đứng ở thật cao trên lưng ngựa, sớm đem Trương Liêu bên này vòng chiến nhìn cái rõ rõ ràng ràng. Nàng cũng biết tới cường địch quét một vòng bốn phía, chân mày hơi nhăn lại, Quách Gia Tào Tháo không muốn run rẩy, dù sao Quách Gia bây giờ thân thể quá yếu, còn như những thứ khác võ tướng. Tào Tháo chuẩn bị để cho đối phó Lữ Bố thời điểm xuất hiện ở chiến, bằng không vạn nhất xảy ra chuyện rắc rối gì, cũng là nhất chuyện phiền toái. Dưới bất đắc dĩ, Tào Tháo chỉ có thể phái ra cùng manh nương thế giới một dạng trận dùng, Hạ Hầu Huyên, Tào Nhân, Tào Hồng, Vũ Cấm, Lý Điển, Nhạc Tiến. Hơn nữa Tào Tháo ở phía sau ngự đem kỹ năng tiêu hùng thêm được uy lực cũng không tệ lắm chẳng qua, Lữ Bố bên kia cũng là không cam lòng tỏ ra yếu kém. hổ lao quan cửa lại nhấp nhoáng một đạo chói mắt ngân quang. Hổ lao quan trong tuân ra một đội trọng trang thiết kỵ, cái này đội thiết kỵ ước chừng 5.000 người, người đều là mặc giáp trụ trọng giáp. Cầm trong tay trường mâu, thoạt nhìn khí thế bất phàm, đằng đằng sát khí. Trên người của bọn họ còn bao phủ ngân quang, hiển nhiên là có ngự binh kỹ năng phụ trợ, cũng là đại tướng Quách Tỷ cùng Tây Lương thiết kỵ. Sau đó liền một hữu sau đó. Đông đảo tướng lĩnh ở nơi này cùng trong nháy mắt hoàn toàn giao nhau ở cùng một chỗ, các loại quang mang rượu tìm con mắt của mọi người. Đó cũng không phải chủ yếu là phu quân ở trên tường thành Lữ Bố cũng là thấy được ở Tào Tháo bên người Triệu Thần, khiếp sợ trừng đại hai mắt. Mà Triệu Thần cũng như có cảm giác nhìn về phía Lữ Bố. Bốn mắt nhìn nhau, Triệu Thần cười nhìn Lữ Bố. Xích thố Lữ Bố hét lớn một tiếng, dĩ nhiên cũng làm như vậy từ hổ lao quan bên trên nhảy xuống. Cái này cô gái nhỏ, chỉ cần có bản vương ở, liền điên điên khủng khủng, không sợ chết. Triệu Thần khẽ lắc đầu. Lại là chuẩn bị xuất thủ. Dù sao Triệu Thần hiện tại cũng không biết đạo Lữ bày xích thố ở cái gì địa phương. Hơn nữa Lữ Bố mấy lần trước làm nũng đều là liều mạng một dạng làm nũng, vì vậy Triệu Thần khí thế trên người đã bắt đầu chậm rãi ngưng tụ. Triệu Thần phản ứng để ở Triệu Thần bên người Công Tôn tỷ muội cùng Tào Tháo đều cảm giác được, không đợi đến hỏi ra lời. Liền thấy hổ lao quan bên trên nhất đạo hỏa diễm lưu quang xẹt qua. Cái này cô gái nhỏ thật biết chơi tim đập. Triệu Thần cưng chịu nhìn Lữ Hoàng Nhi nói. Sau đó Lữ Bố tới toàn quân xuất kích, Tào Tháo đứng rất cao, cho nên đối với Lữ Bố đến là người thứ nhất thấy. Nhưng không có đối với đấu qua Lữ Bố Tào Tháo, cũng không biết Tào Tháo khủng bố đến mức nào, chỉ là để cho mình mi xuống tướng lĩnh đều hướng phía Lữ Bố phương hướng đi. Chẳng qua a một tiếng đau kêu, Tào Tháo còn không có xem tinh tưởng cái đầu kia đỉnh màu bạc võ tướng là ai, liền thấy cái kia võ tướng lại bị Lữ Bố vừa đối mặt dùng bích huyết du long kích vừa bổ hai nửa. Máu thịt be bét nhất chiêu, Bạch Ngân tướng lĩnh chết đây chính là Lữ Bố. Cái kia vẫn bị Triệu Thần khoe võ lực Lữ Bố cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyệt phiếu chương 332.